Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 982. Cuồng nộ, chương 990. Cuồng nộ hai người cứ như vậy hấp dẫn không ít tử linh sinh vật. Đoán chừng một hồi tử linh sinh vật liền sẽ thuận khí hơi thở tìm kiếm qua tới. Đây là một chỗ rất hẹp cửa hang, chỉ có rộng 2 mét. Ở chỗ này gặp quái vật hoặc là mạo hiểm giả tránh đều không có chỗ trốn. Lãnh Như Tuyết đi ở phía trước, mặc dù nàng xem ra lạnh như băng, nhưng tướng mạo cùng dáng người đều là nữ thần cấp bậc. Nếu như tại tận thế bên trong có thể có dạng này một đồng bạn, liền xem như nhìn xem cũng sẽ cảm giác phi thường thoải mái. Đoạn Thu bên người không hề thiếu mỹ nữ, cho nên hắn cơ hồ là miễn dịch. Nếu đổi lại là cái khác nam tính mạo hiểm giả khẳng định sẽ thêm coi trọng vài lần. Tại Thành Thiên Phong, che khuất mạng che mặt nữ tính rất nhiều, trong đó đại đa số đều không hy vọng người khác nhìn thấy tướng mạo của mình. Số ít là muốn phòng ngừa phiền phức, tại Thành Thiên Phong chung quanh mạo hiểm giả là sẽ không quấy rối nữ tính. Nhưng ra Thành Thiên Phong khu vực, đặc biệt là tại không thể phục sinh thám hiểm khu vực, loại tình huống này phát sinh tỷ lệ rất cao, sở dĩ sẽ có nữ thần, Tiết Nguyệt cùng Phong Linh Thiên Hạ cái này ba cái nữ tính mạo hiểm giả công hội. Cũng là bởi vì rất nhiều nữ tính không hy vọng người khác quấy rối mới gia nhập. Tối thiểu tại trong công hội tìm kiếm đội ngũ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hai người rất nhanh liền đi ra thông đạo, ra thông đạo Đoạn Thu cũng cảm giác được cường đại linh năng ba động. Lãnh Như Tuyết ở phía trước ngừng lại, mà Đoạn Thu cũng bước nhanh đứng ở bên cạnh nàng. Cái này quặng mỏ dị thường to lớn, cơ hồ một chút không nhìn thấy đầu, mà Đoạn Thu hiện tại là trang bị ảnh hồn mặt nạ. Tại tăng thêm trước đó nữ yêu cho địa đồ, biết địa hình nơi này tình huống, có bốn cái lối đi thông hướng nơi này. Cái này quặng mỏ cũng là tầng thứ nhất mấy cái lớn khu vực một trong. Cách đó không xa ma pháp cùng các loại công kích văng khắp nơi. Quái vật cùng mạo hiểm giả tại hỗn chiến, bên trong thậm chí còn có vong linh tộc cùng quỷ tộc bộ đội. Đã có chiến đấu, vậy trong này khẳng định có vật gì tốt, nếu không thì sẽ không tụ tập nhiều như vậy mạo hiểm giả. Đoạn Thu ảnh hồn mặt nạ lục soát tốc độ là phi thường nhanh. Rất nhanh liền khóa chặt một cái khu vực. Nơi nào có lấy phi thường cao năng lượng phản ứng, xem cách rút ngắn về sau. Đoạn Thu biết nguyên nhân, vũ trụ tinh thạch, đây là so linh năng khoáng mạch còn muốn hy hữu đồ vật. Tiết Nguyệt mặc dù tiến vào vũ trụ, nhưng muốn tìm được vũ trụ kết tinh vẫn là rất khó khăn. Nếu như nói linh năng khoáng mạch tinh luyện linh năng kết tinh có thể để cho mạo hiểm giả tăng lên tới thiên cấp thậm chí là thánh cấp. Như vậy vũ trụ tinh thạch liền có thể để mạo hiểm giả nhẹ nhõm đột phá thánh cấp. Đây là thánh cấp cùng vương cấp cường giả tu luyện vật liệu. Bên trong năng lượng ẩn chứa là phi thường to lớn, Đoạn Thu nhịn xuống kích động trong lòng, sau đó sử dụng ảnh hồn mặt nạ bắt đầu cự ly xa quét hình. Lãnh Như Tuyết đứng tại chỗ tựa hồ đang quan sát cái gì. Nàng không nhúc nhích, Đoạn Thu cũng thừa dịp lúc này dò xét vũ trụ tinh thạch. Đây là một khối cao 3 mét, rộng 1 mét vũ trụ tinh thạch, trước mắt là bị cắm trên mặt đất, vũ trụ tinh thạch tản ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang. Chung quanh không có bất kỳ cái gì quái vật cùng mạo hiểm giả. Nhưng khoảng cách vũ trụ tinh thạch 15 mét bên ngoài khu vực, đại lượng mạo hiểm giả và số lượng rất nhiều tử linh sinh vật tại chiến đấu. Đoạn Thu quan sát đi sau hiện, mạo hiểm giả là chiếm ưu thế, có chút thậm chí là mạo hiểm giả tại cùng mạo hiểm giả chiến đấu. Tiếp tục như vậy tử linh sinh vật sớm muộn sẽ bị giải quyết. Đoán chừng đến cuối cùng, có thể là mấy cái đại mạo hiểm người đoàn đội đàm phán. Về sau chia cắt vũ trụ tinh thạch, không tốt, chúng ta nhanh đi, cuồng chiến đại thúc thụ thương. Lãnh Như Tuyết nói xong cũng ra tốc hướng phía cách đó không xa chiến trường phóng đi. Đoạn Thu nghe xong cũng đi theo sát, bất quá không cùng bên trên. Lãnh Như Tuyết một nháy mắt bạo phát ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Tựa hồ là dùng kỹ năng gì? Rất nhanh Lãnh Như Tuyết liền tiến vào bên trong chiến trường. Đoạn Tu lúc này lặng lẽ để Thất Thải Điệp bay ra ngoài. Đến lúc đó vẫn là trước đó biện pháp, chờ đánh nhau thời điểm đem vũ trụ kết tinh cướp đi. Thất Thải Điệp cảm giác một chút, trước mắt bên trong chiến trường thiên cấp cường giả rất nhiều. Tối thiểu có hơn 10 người, nhưng không có thánh cấp, không có gì bất ngờ xảy ra. Cướp đi vũ trụ kết tinh vẫn là rất đơn giản, chính là muốn tìm tới thời cơ, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không đến, bởi vì Lãnh Như Tuyết vọt vào, cho nên Đoạn Thu cũng không thể không đi theo sát, tinh thần lực của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng, hơi cảm giác một chút liền biết Lãnh Như Tuyết vị trí. Bất quá vì không làm cho hoài nghi, Đoạn Thu quyết định một hồi tại xuất hiện, cuồng chiến đại thúc tựa hồ bị trọng thương. Nhưng như cũ tại cùng một đám mạo hiểm giả chiến đấu. Căn cứ tinh thần lực cảm giác kết quả, là hồn linh thành mạo hiểm giả, bên trong có hắc ám ma pháp sư, goblin, thậm chí là yêu tộc, hồn linh thành mạo hiểm giả rất tạp, đều là hắc ám tộc cùng một chút hắc ám thuộc tính mạo hiểm giả. Lãnh Như Tuyết gia nhập chiến đấu sau hình thức lập tức thay đổi. Bất quá nàng vì bảo hộ thụ thương đại thúc hiển nhiên không thi triển được. Đoạn Thu chờ đợi 2 phút đồng hồ vừa mới qua đi. Hắn vừa xuất hiện liền hướng phía một hắc ám tộc cung tiễn thủ phóng đi. Tên này cung tiễn thủ phản ứng tốc độ rất nhanh, nhưng nàng vẫn là xem thường Đoạn Thu. Đoạn Thu sử dụng băng thuộc tính kiếm khí, tại tăng thêm là đánh lén, kiếm khí trực tiếp phá vỡ mục sư phóng thích hộ thuẫn. Sau đó trường kiếm đâm vào tên này cung tiễn thủ trái tim môn sơ, đây là người rất đẹp hắc ám tộc. Cung tiễn thủ, bất quá thế nhưng là đối địch quan hệ. Trường kiếm rút ra, Đoạn Thu tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Tên này cung tiễn thủ nhất định phải chết vong. Trái tim bị đâm xuyên, trừ phi có cấp 8 đan dược hoặc là một chút phi thường hy hữu chữa thương vật dụng. Nếu không thì không có khả năng cứu sống. Cuồng nộ đại thúc, ngươi thế nào? Đoạn Thu ra tốc vọt tới cuồng nộ bên người, mở ra một cái cỡ nhỏ ma pháp thuẫn hỏi. Cuồng nộ che ngực nói, chẳng ra sao cả, ta đoán chừng muốn viết di chúc ở đây rồi. Đoạn Thu nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ chữa trị quyển trục, sau đó trực tiếp xé mở đối cuồng nộ liền thả ra quá khứ. Đây là một cái phi thường cao cấp chữa trị quyển trục. Tối thiểu có thể để cho cuồng nộ đại thúc kiên trì một đoạn thời gian. Quyền trục tự nhiên là trước đó bảo tàng. Tất cả mọi người có một ít, đạt được trị liệu về sau. Cuồng nộ đại thúc một cái tay che ngực một cái tay sử dụng cự kiếm một bên ngăn cản công kích vừa. Nói, các ngươi đi nhanh đi, bọn hắn hữu cơ giáp, chúng ta đánh không lại, để ta ở lại cản bọn hắn. Lãnh Như Tuyết người nuôi lớn thúc đi, Đoạn Thu không để ý đến cuồng nộ. Xuất ra một cái hộ thuẫn quyển trục liền đối cuồng nộ thả ra quá khứ. Lãnh Như Tuyết không nói gì, nàng mở ra một cái băng thuộc tính hộ thuẫn chặn một cái phương hướng công kích. Đoạn Thu đoán không sai, Lãnh Như Tuyết cũng là ma võ song tu, nhưng bình thường nàng không sử dụng ma pháp mà thôi. Các ngươi đi nhanh đi. Đoạn Thu nói xong khí thế bắt đầu kéo lên, hắn muốn tạo nên một bộ sử dụng kỹ năng đặc thù dáng vẻ. Đoạn Thu sức chiến đấu trong nháy mắt liền từ hơn 9.000 điểm tăng lên tới 1 vạn điểm. Về sau bắt đầu sử dụng kiếm khí công kích một bên hô, đi mau, ta không kiên trì được bao lâu. Bảo trọng, Lãnh Như Tuyết nói, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết muốn nuôi lớn thúc rời đi. Hồn linh thành mạo hiểm giả không làm, lập tức vọt lên muốn ngăn cản. Hết chương.